đưa lên mắt nhìn. Câu lạc bộ đêm muôn tiếng nghìn hồng. Lôi Tuấn Vũ, anh thật đúng là có cuộc sống về đêm phong phú. Rốt cuộc, cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Hùng hổ tông vào văn phòng của Lôi Tuấn Vũ. Cửa bị đẩy mạnh ra, Lâm Tử Tình trợn mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ đang nói chuyện. Một tay hắn còn đang khua ra phụ họa, nhìn thấy Lâm Tử Tình bất lịch sự xông vào, tay liền cứng nhắc giữa không trung, kinh ngạc nhìn cô. Lâm Tử Tình lúc này mới phát hiện trong văn phòng của hắn còn có 4-5 người nữa, trong tay đều đang cầm sổ ghi chép. Nhưng thời tỉnh ngộ, giống như cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Có việc sao? Lôi Tuấn Vũ lên tiếng trước. Ngữ khí không có cảnh cáo, không có quát tháo, không có trách móc, có chăng chỉ là thân thiết, bình tĩnh chờ đợi lời giải thích của cô. Ốc mắt Lạnh Tử Tình đột nhiên trở nên mờ mịt, sau khi bắt gặp cái đầu mày nhíu chặt của Lôi Tuấn Vũ, nói: "Xin lỗi, Lôi tổng, tôi quá lộ mạn rồi." Còn định nói gì nữa, đột nhiên phát hiện giọng nói của mình có chút nghẹn ngào. Vì vậy, cô nhanh chóng gật đầu xin lỗi mọi người, xoay người như trốn ra ngoài. Rồi Tuấn Vũ nhíu mày lại, nhìn Lệnh Tử Tình đã ra khỏi cửa, dường như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cô gái nhỏ này vừa nãy trong mắt là nước mắt sao, có ai bắt nạt cô, sao giọng nói cũng có chút không giống như vậy. Cô xưa nay không phải là người lỗ mãng như vậy, sao có thể kích động đến mức không nhìn thấy nhiều người như vậy đang họp chứ? Lôi tổng, Vương phó tổng gọi Lôi Tuấn Vũ mấy tiếng. Lôi Tuấn Vũ mới hoàn hồn, tiếp tục chủ đề chưa nói xong vừa nãy. Lòng dạ đã sớm bay đến phòng cách vách. Lạnh Tử Tình ngồi trở lại ghế, trong lòng vẫn là trống rỗng. Cô vốn là không nên như vậy, nhưng vì sao vừa nghe thấy cô gái kia nói, tim cô liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Tâm tình rất kém, trừng mắt nhìn tấm danh thiếp kia, nước mắt Lạnh Tử Tình tích tắc rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát giác. Nếu nói trước kia cô nghe được những chứng này của Lôi Tuấn Vũ, nhiều nhất sẽ là phóng ra ánh mắt kinh thường, cô từ bao giờ từng để ý. Chỉ coi hắn là một con ngựa giống mà thôi, cho dù mình là vợ trước pháp luật của hắn, nhưng rốt cuộc hai người cũng không có tình cảm gì, đâu có để ý những chuyện này. Nhưng bây giờ, Lệnh Tử Tình mới phát hiện, hóa ra cô không phải là người phụ nữ độ lực như vậy. Cô bất đi bất giác đã có hy vọng xa vời đối với Lôi Tuấn Vũ. Tay bất giác xoa lên bụng mình, có phải cô đã có một quyết định sai lầm hay sao? Giữ lại đứa con này, chẳng lẽ là vì để có được cái gì của hắn sao? Là địa vị, là tiền tài, hay là thứ gọi là tình cảm? Điện thoại nổi tiếng lại vang lên, Lạnh Tử Tình cả kinh, vội lao lao nước mắt, bình ổn tâm tình của mình, nhận điện thoại. Alo, đây là văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn Tiêu Dương. Giọng nói không có ánh mặt trời, ngược lại có cảm giác tắc nghẹn. Đến đây một chút, tự ký mệnh lệnh khẩn cấp. Lạnh Tử Tình biết là Lôi Tuấn Vũ, không có người nào có thể bá đạo như vậy, dường như là không có xưng hô. Có đi không? Trấn định lại lòng mình, Lạnh Tử Tình nhét danh thiếp trong tay vào túi, sau đó hít sâu một hơi bước ra. Chương 276, ngày 2 tháng 4, tôi thay anh trả tiền. Chuyện gì vậy? Lôi Tuấn Vũ nhìn sắc mặt thối thối của Lạnh Tử Tình. Vừa nãy vẫn còn tốt, bây giờ sao lại thành ra thế này? Hắn rất tò mò, hay là có ai nói với cô cái gì? Từ nay không thích nhân viên bàn luận linh tinh, không biết có phải là cô bị ấm ức gì không. Lệnh Tử Tình nhìn hắn một cái, không nói không rằng, lúc này trong lòng cô đang vô cùng nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, một câu cũng không nói ra được. Làm sao vậy? Ai chọc giận em? Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, đi về phía Lệnh Tử Tình. Buông tay, Lệnh Tử Tình gạt mạnh tay Lôi Tuấn Vũ ra. Ánh mắt đau lòng trừng trừng nhìn hắn. Lôi Tuấn Vũ kinh ngạc nhìn cô. Sao mới có nửa giờ, cô hình như bị đã trầm trọng, là ai bắt nạt cô? Lôi Tuấn Vũ không khỏi nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Làm sao vậy, ai bắt nạt em? Lạnh Tử Tình giận dữ nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Lôi tổng, tìm tôi có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, tôi muốn xin phép về nhà. Giọng Lạnh Tử Tình thế mà